Sủng vợ lên trời, chương 154, làm chút việc để dễ ngủ hơn, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Lục Triều Dương chủ động đi rửa bát, Đường Ngọc Sở thì chịu trách nhiệm lau khô bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. Hai người đều không nói gì, bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh và ấp áp, Đường Ngọc Sở nghiêng đầu nhìn dòng nước chảy qua hai tay anh. Ngón tay anh thon dài nhìn rất đẹp, đôi tay như vậy mà lại dùng để rửa bát, đúng là phung phí của trời, nấu cơm rửa bát. Những công việc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của anh, nhưng anh cũng biết làm, nếu như cô không quen anh, hai người không kết hôn. Nếu như ai đó nói với cô Lục Triều Dương tổng giám đốc của Hoàng Đình biết nấu cơm rửa bát, chắc chắn cô sẽ cho rằng đối phương là kẻ ngốc. Người không biết làm việc nhà mới đúng là hình tượng của tổng giám đốc, có điều, sau khi cô kết hôn, ý nghĩ này của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hóa ra con cưng của ông trời như anh cũng có những khía cạnh bình thường như vậy, nghĩ đến điều ấy, cô không nhịn được khẽ cười một tiếng, sao thế? Lục Triều Dương quay đầu lại nhìn cô khẽ hỏi, không có gì, Đường Ngọc Sở lắc đầu, chẳng qua là em cảm thấy anh hơi không chân thật. Lục Triều Dương lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt anh sâu như biển, cô bị anh nhìn như vậy thì hơi xấu hổ, vội vàng quay đầu sang một bên rồi giục anh. Rửa bát đĩa nhanh lên, bỗng nhiên vòng eo cô bị ôm chặt, cô vừa kinh ngạc quay đầu lại thì ánh mắt đã bị che phủ. Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi khẽ cong lên của cô, môi anh khẽ mút lấy môi cô triền miên hết lần này đến lần khác, vô cùng dịu dàng, rất lâu sau. Anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, rồi kéo cô vào trong ngực mình, Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Bên tai cô là tiếng trái tim anh đang đập rất mạnh mẽ, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cứ ôm nhau như vậy một lát. Sau đó anh mới cất tiếng nói trầm thấp dễ nghe của mình lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bếp, như vậy đã cảm thấy chân thật chưa? Đường Ngọc Sở sửng sốt một lát sau đó mới kịp phản ứng lại, hóa ra vì câu nói kia cho nên anh mới hôn cô không nhịn được cất tiếng cười. Chân thật, vẫn luôn rất chân thật, Lục Triều Dương khẽ cười thành tiếng sau đó buông cô ra nói, rửa bát đi, Đường Ngọc Sở. Bầu không khí đang rất tình cảm lại bị hai chữ rửa bát kia phá hủy, cô khẽ thở dài một tiếng như có như không, sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài. Đường Ngọc Sở nhận ra Lục Triều Dương không có trong phòng ngủ, cô nhíu mày quay người đi ra khỏi phòng, Cho dù đối phương ra giá bao nhiêu đều mua lại hết, Lục Triều Dương thấp giọng nói với Lục Thanh Chiêu qua điện thoại, anh. Như vậy đối phương sẽ cố tình lên giá đó, giọng nói của Lục Thanh Chiêu mang theo chút lo lắng, không sao cả, chỉ cần người ta sẵn lòng ra tay là được. Anh không sợ đối phương ra giá cao mà chỉ sợ đối phương không muốn bỏ ra, em biết rồi, em sẽ làm như lời anh dặn dò. Lục Thanh Chiêu trả lời rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó anh ta lại đổi giọng, anh vì yêu mà muốn tiêu tiền như rác đấy à? Giọng nói của anh ta mang theo vẻ chế nhạo, yêu, ánh mắt Lục Triều Dương nhìn vào tấm ảnh chụp đang đặt trên bàn. Là ảnh chụp chung của anh và Đường Ngọc Sở, tấm ảnh này được chụp vào hôm anh và cô đi chơi công viên, cô cười rất vui vẻ. Cười giống như một đứa bé vô cùng ngây thơ trong sáng, trái lại, anh chỉ cười mỉm thôi, nhưng cũng có thể thấy rõ tâm trạng của anh rất tốt. Sau khi cô đi rửa ảnh, còn cố ý mua một cái khung hình rồi đặt khung ảnh này lên trên bàn làm việc của anh, cô nói, để tấm ảnh ở đây. Sau này khi em không ở bên cạnh, anh cũng có thể nhìn vật nhớ người, nghĩ đến điều ấy, anh khẽ cười thầm. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cô gái đang cười sáng lạn trong tấm ảnh, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, cô bước vào thế giới của anh. Giống như một mặt trời bé nhỏ sưởi ấm thế giới lạnh như băng này, ở đầu bên kia điện thoại. Lục Thanh Chiêu chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng anh trai mình trả lời, anh ta nghi ngờ cất tiếng hỏi, anh vẫn đang nghe đó chứ? Phía bên kia vẫn im lặng như tờ, ngay khi Lục Thanh Chiêu chuẩn bị cúp điện thoại, thì giọng của anh mới vang lên, Thanh Chiêu. Nếu như cuối cùng Đường Thị vẫn rơi vào trong tay Cố Ngọc Lam, thì đến lúc đó em về nhà họ Lục đi, anh quá độc ác. Đối với tiếng kêu rên truyền đến từ bên kia điện thoại, Lục Triều Dương coi như không nghe thấy, nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại. Lúc ấy ở ngoài cửa ra vào có một dáng người mảnh mai yên lặng đứng ở đó. cánh cửa khép hờ ngăn chặn tầm mắt của Lục Triều Dương cho nên anh không phát hiện ra. Cô mím chặt môi, trái tim bị những lời anh nói làm rung động. Rất lâu sau vẫn chưa thể trở lại bình thường được, cô đứng thêm một lát nữa, sau đó mới quay người trở về phòng, trong căn phòng yên tĩnh. Tấm rèm được kéo lại, ánh sáng mờ mờ, chỉ có một bóng đèn treo trên tường là sáng rực rỡ, Lục Triều Dương nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Ánh mắt nhìn về phía chiếc chăn nhô lên trên giường, trong đôi mắt sâu thẳm đen tuyền ấy rất khó để nhận ra một chút cảm xúc nào. Anh khẽ đóng cửa lại, rồi đi đến bên giường cúi đầu xuống, nhìn vào gương mặt đang ngủ rất ngon của cô, trái tim anh hơi rung động một chút. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, lông mi hơi run rẩy, đường ngọc sở nắm vội vàng chặt tay mình lại. Dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang thở ra trên mặt cô rất căng thẳng, lo lắng anh sẽ phát hiện cô đang giả vờ ngủ. May mắn, rất nhanh sau đó anh đã tránh đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, còn anh thì nằm xuống bên cạnh cô, có lẽ vì lo sợ mình sẽ đánh thức cô. Cho nên anh cũng không ôm cô ngủ giống như ngày thường, tay cô nắm chặt lấy ga trải giường, siết chặt rồi lại buông ra, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần. Cô hít sâu một hơi rồi xoay người qua ôm lấy anh, Lục Triều Dương sửng sốt một chút, sau đó trên khóe môi anh bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh kéo cô vào trong ngực, sao em vẫn chưa ngủ, không ngủ được, cô nhăn nhó chui vào ngực anh rồi đáp lời, sao thế, vẫn là giọng nói dịu dàng như trước. Đường Ngọc Sở cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, cánh tay đang ôm anh không khỏi ôm chặt hơn, Triều Dương, cô khẽ gọi anh một tiếng, ừ. Em nghe thấy hết rồi, anh yên lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi, em không vui à, cô nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngừng một lát cô lại nói tiếp. Đường Thị là tâm huyết của ba em không cho phép nó rơi vào tay kẻ khác, cho dù ba em có tỉnh lại hay không. Thì em sẽ giúp ông ấy bảo vệ tốt Đường Thị, cho nên, cô ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì hơi cúi mặt xuống, hai người mặt đối mặt với nhau. Em rất vui vì có anh giúp em, anh hơi mỉm cười, anh cũng rất vui khi thấy em vui vẻ, một câu nói hơi vòng vo khiến Đường Ngọc Sở bật cười. Trông thấy chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh của cô, trái tim anh bắt đầu nhộn nhạo, vẫn không ngủ được à, anh hỏi, hả? Đường Ngọc Sở vẫn chưa kịp phản ứng lại, vậy chúng ta làm chút việc giúp dễ ngủ hơn nhé, khóe môi anh cong lên lộ ra nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Rồi sau đó anh lật người đè cô xuống dưới người mình bắt đầu hôn lên môi cô. Công ty giải trí Đường Hải mua được một cốt truyện đang rất nổi tiếng trên mạng, chuẩn bị tự mình đầu tư để quay một bộ phim truyền hình đắt giá. Đây là một bộ phim truyền hình chưa quay đã được rất nhiều người chú ý đến, dù gì thì đạo diễn của bộ phim cũng là đạo diễn nổi tiếng Lâm Thành. Nam chính và nữ chính cũng là diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng, chẳng trách chưa quay mà đã nổi. Mỗi công ty giải trí đều đang nghĩ cách để nhét diễn viên nhà mình vào trong bộ phim này, chỉ cần sau khi bộ phim này nổi tiếng, thì các diễn viên trong phim, dù là vai phụ chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng thêm không ít, hiện giờ muốn xây dựng một ngôi sao nổi tiếng rất khó. Làm gì có ai không muốn mình dần dần nổi tiếng, dần dần được chú ý hơn chứ, tôi nhất định phải diễn vai nữ số 2. Cố Ngọc Lam nói với quản lý của mình chắc như đinh đóng cột, giọng điệu rất cứng rắn, không cho ai bàn cãi thêm gì cả. Nhưng mà công ty đã giới thiệu một người mới qua đó rồi, chỉ sợ tôi mặc kệ, tôi phải diễn vai nữ số 2. Đây là bộ phim chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng, chỉ cần cô ta có thể diễn vai nữ số 2. Vậy thì chắc chắn cô ta sẽ nổi tiếng, người đại diện thấy cô ta tỏ thái độ kiên quyết như vậy. Không có chỗ để thương lượng thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, tôi lại đi nói với cấp trên một chút xem có còn cơ hội cứu vãn nào không. Nói xong cô ta đang định quay người đi khỏi đó, thì Cố Ngọc Lam gọi cô ta lại, đợi lát nữa, cô ta quay đầu lại thì nghe thấy Cố Ngọc Lam nói. Giúp tôi đặt lịch hẹn với Ninh Huyên Huyên, cách Trương.